Luân hồi nhạc viên, chương 561, 52.2. run lẩy bẩy Karin. Góc truyện audio.com. Đinh linh, chip rơi vào kim loại trên bàn thí nghiệm phát ra một tiếng vang giòn. Cái này mai chip không lớn, toàn thân đen nhánh, mặt ngoài che kín kim sắc hạt tròn hình dáng nhô lên. Tôi hiểu cầm lấy chip, mặc dù chip thể tích không lớn, phân lượng lại không nhẹ. Phẩm chất, màu vàng kim nhạt loại hình, linh kiện hiệu quả, có thể đối bất luận cái gì dò xét loại trang bị tiến hành cải tạo. Từ đó tăng lên trang bị phẩm chất, tăng lên phẩm chất cùng chỗ cải tạo trang bị phẩm chất không quan hệ. Cho điểm, 296 giới thiệu vắn tắt, biết được một cái địch nhân mạnh yếu, có thể để chiến đấu làm ít công to, giá cả, không cách nào bán ra, không cách nào giao dịch. Sau khi chết rơi xuống, cảnh cáo, mang theo này linh kiện xuyên thẳng qua hư không tướng nhận máy móc sứ đồ truy sát. Tô Hiểu dò xét trong tay chip, giản lược giới năng nhìn ra, cái này mai chip chỉ là 1/2 linh kiện, về phần mặt khác một cái linh kiện, hoàn toàn không có manh mối, nếu như có thể tìm tới khác một cái linh kiện hợp thành. Kia hợp thành vật phẩm đẳng cấp nhất định rất kinh người. Tô Hiểu ở phương diện này rất có tự mình hiểu lấy. Đầu tiên, tên này làm trái quy tắc người không biết từ nơi nào được cái này mai chip. Đối phương đã chết, muốn đạt được khác một cái linh kiện không thể nghi ngờ là đáy biển mò kim. Tiếp theo chính là, mang theo cái này mai chip xuyên thẳng qua hư không có thể sẽ nhận truy sát. Truy sát cường độ không được biết, tóm lại không phải chuyện tốt, mau chóng dùng xong cho thỏa đáng. Lúc này Orochimaru cùng Kabuto liền tại phụ cận, lập tức sử dụng cái này mai chip không phải cử chỉ sáng suốt. Bạch dạ tiên sinh, đây là cửu nhân của ngươi. Orochimaru thanh âm trầm thấp khàn khàn truyền đến. Tính chất cùng loại, Tô Hiểu thu hồi giới cắt đứt quan hệ. Kabuto khôi phục tự do, cũng vô ý thức lui ra phía sau. Ý đồ rời xa Tô Hiểu cái này nhân vật nguy hiểm. Như vậy. Chúng ta vụ giao dịch thứ nhất hoàn thành, phía dưới chúng ta nói chuyện loại dược tề này, ta đối kia đồ vật cảm thấy rất hứng thú, hai bên miễn cưỡng tính vui sướng hoàn thành vụ giao dịch thứ nhất. Đáng tiếc hai bên y nguyên không lẫn nhau tin tưởng đảm nhiệm. Có thể, dùng tương tự tri thức đổi, Tô Hiểu cánh tay tự nhiên rủ xuống, hữu ý vô ý tới gần Trảm Long Thiểm Chuôi Đao, phanh. Phòng thí nghiệm cửa sắt ầm ầm đóng cửa, Orochimaru liếm môi một cái, tương tự kỹ thuật, thật có lỗi, loại kỹ thuật này ta không có. Orochimaru vừa dứt lời, gian phòng bên trong có mấy cây cao 3 mét cỡ lớn ống nghiệm vỡ ra. Mấy tên toàn thân đỏ trần, bộ mặt biểu lộ nam nhân đi ra ống nghiệm, Bạch Diệp tiên sinh, chúng ta một lần nữa định ra một chút giao dịch nội dung như thế nào. Một lần nữa định ra, Tô Hiểu thu hồi trong tay chip, Orochimaru đầu này độc xà rốt cục muốn lộ ra răng độc. Dùng bạch dạ tiên sinh trong tay dược tề cùng Serenian đổi lấy ngươi mệnh như thế nào? Orochimaru âm hiểm cười hai tiếng, Kabuto sớm đã chẳng biết đi đâu. Vừa dứt lời, phòng thí nghiệm cửa mở ra, một nam một nữ đi vào gian phòng, nam nhân một đầu tóc trắng. Một ngụm cá mập răng nanh càng dễ thấy, nữ nhân thì là đầu đầy mái tóc dài màu đỏ, là Orochimaru bộ xuống nước nguyệt cùng Karin, ai, thật sự là vất vả mệnh, xem ra lại muốn chiến đấu, đối thủ vẫn là hiểu thành viên, thủy nguyệt một bộ mặt ủ mày trao bộ dáng, tựa hồ vừa tỉnh ngủ, Karin thì đứng tại cổng không nhúc nhích, nhìn về phía Tô Hiểu ánh mắt có chút không đúng, con ngươi của nàng đang rung động. Karin gấp chằm chằm Tô Hiểu, nhỏ giọng đối Orochimaru nói ra, Orochimaru đại nhân, gia hỏa này, Orochimaru sắc mặt có chút không vui, gia hỏa này không biết giết nhiều ít người, khí thức đều biến thành màu đỏ, loại khí thức này quả thực là đao phủ, Tô Hiểu chỉ là đứng tại nơi đó, trong lúc vô tình thả ra khí thức liền để Karin lông tơ dựng đứng. Rất bình thường, người bình thường không có tư cách gia nhập hiểu. Nhưng là, Orochimaru ra hiệu Karin lui ra, chỉ cần giám thị tôi hiểu năng lượng trong cơ thể lưu động là được rồi. Cân nhắc thế nào, Bạch Dạ tiên sinh, Orochimaru nắm vững thắng lợi. Hắn bại lộ phòng thí nghiệm vị trí, chính là vì hiện tại cơ hội. Một cái tướng tôi hiểu vây khốn cơ hội. Orochimaru, hiểu tổ chức thành viên bình thường đều là hai người cùng nhau hành động. Ngươi không hiểu kỳ ta cộng tác đi đâu. À, Orochimaru cười lạnh một tiếng. Ngươi cộng tác đã chết tại tiểu quỷ cùng lão thái bà trong tay. Về phần Deidara, hắn chính đi tìm Kakuzu khâu lại gãy chi. Orochimaru hệ thống tình báo hoàn toàn chính xác không thể khinh thường e như vậy. Đối với ba người này tiểu đội ngươi không cảm giác kỳ quái sao? Ba người tiểu đội, Orochimaru mặt lộ vẻ vẻ do dự. Đột nhiên nghĩ đến cái gì? Chẳng lẽ ngươi, không sai, xác thực nói, ta căn bản không phải Sasori cùng Deidara cộng tác, ta là tất cả tiểu đội người thứ ba. Bạch Dạ, đây là tại tiết lộ trong tổ chức tình báo. Thanh âm của một nam nhân từ Karin sau lưng trong hành lang truyền đến. Karin con người thít chặt đến cực hạn, nàng căn bản không có cảm giác được có người tới. Uchiha Itachi, Orochimaru sắc mặt băng hàn đến cực điểm, quay đầu nhìn về phía trong hành lang người tới. Người mặc hồng vân màu lót đen áo khoác Itachi chậm rãi đi tới. Đi theo phía sau Kisame, Karin, Orochimaru nhìn về phía Karin. Đây là hắn mới phát hiện, Karin chakra rất không ổn định. Lấy rõ ràng là thân chúng huyễn thuật đặc thù, Itachi huyễn thuật tại thế giới Naruto tuyệt đối số 1 số 2. Địch nhân không hay biết cảm giác lúc đã lâm vào hắn huyễn thuật bên trong. Cùng trong dự đoán giống nhau, con rắn này quả nhiên mắc câu rồi. Serinian xem như mồi câu hiệu quả không tệ. Cõng nhẫn đao Samehada Kisame cười vài tiếng. Cặp kia mắt cá chết dò xét ở đây đám người. Trên trận tình thế từ nguyên bản 10 đối 1, biến thành 10 đối 3, tôi hiểu căn bản không phải Sasori tiểu đội thành viên, Nagato an bài cho hắn thân phận là hiệp trợ bắt giữ vĩ thú. Nói cách khác, cái nào tiểu đội bắt giữ vĩ thú, hắn liền lâm thời gia nhập cái kia tiểu đội. Orochimaru mặt trầm như nước, một lát sau, hắn nở nụ cười, không tệ kế hoạch, đáng tiếc, cái này đối ta vô hiệu. Orochimaru thân thể đột nhiên ngã quỵ, Itachi Serinian cùng Orochimaru cặp kia mắt rắn lỗ đối mặt, phù phù một tiếng, Orochimaru ngã xuống đất, trắng bệch làn da vỡ tan, một tên nữ nhẫn gương mặt xuất hiện, đó căn bản không phải Orochimaru, soạt một tiếng, thủy nguyệt hóa thành một bãi nước sạch, nhanh chóng rót vào mặt đất khe đá bên trong, trong khoảnh khắc Orochimaru cùng thủy nguyệt biến mất. Cái này, cái này, cái này, Karin liền lùi lại mấy bước, nàng là cảm giác, chữa bệnh hình ninja, không có như thế mạnh đào thoát thủ đoạn, a, không ngoài dự liệu, con rắn này chạy trốn, Itachi, Kisame tựa hồ đối với Orochimaru chạy trốn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Itachi cũng sắc mặt như thường, vậy ta coi như không có nhìn thấy, tôi hiểu lấy ra một viên quả táo gặm một cái. Itachi vừa rồi nhường, nếu không nhất định năng lưu lại Orochimaru. Về phần vì cái gì nhường, không cần nghĩ cũng biết. Vì bang Uchiha Sasuke trưởng thành, Trảm Long Thiểm chậm rãi xuất khiếu. Tô Hiểu thân ảnh lập tức biến mất. Đương nhiên hắn xuất hiện lần nữa lúc, Đao Ong đã nhuốm máu. Hắn giết chết kia mấy tên Orochimaru và thí nghiệm. Những thí nghiệm này thể tại Orochimaru rời đi sau đều đần độn đứng tại chỗ. Còn lại một cái, tôi hiểu ngồi xổm ở Karin trước mặt, cắn một miệng lớn quả táo. Tinh tế nhấm nuốt, Karin co quắp ngồi ở đĩa, nàng căn bản không dám phản kháng, cũng sẽ không ngốc đến phản kháng, bởi vì trước mặt ba người này đều là quái vật cấp. Phản kháng sẽ chỉ chết càng nhanh, nếu là Orochimaru bộ hạ. Vậy liền giết chết, Kisame đi lên trước, Karin run lẩy bẩy, chờ một chút, Itachi đi lên trước, nàng còn hữu dụng, cách chương.